Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 848, 2333 số vật thí nghiệm. Có thể ngăn cản trảm ức kiếm người. Thứ 81 tòa phù không đảo, nơi này là lớn nhất một tòa. Các phương diện giấy dán tường hoàng tuyền đều không kém. Nơi này tụ tập muôn hình muôn vẻ tử linh, mỗi một tử linh tại khi còn sống đều có thể được xưng là đại lão, bởi vì nơi này là vong giả chi địa, khả năng không phải người cùng một thời đại cũng biết ở chỗ này gặp nhau. Từ xưa đến nay, tất cả sau khi ngã xuống lại xuất hiện tại vong giả chi địa cường giả đều có thể sẽ bị hội tụ đến nơi này. Trong này khả năng liền có mỗi cái thời đại thiên chi kiêu tử đứng đầu nhất cường giả. Cho nên, làm những người này ở đây nơi này xuất hiện, lại thích ứng nơi này, chờ đến vong giả chi giới diễn hóa không sai biệt lắm. Đây chính là tuyên cổ đến nay, trước nay chưa từng có đại thế. Một thân áo bào đen mũ trùm nam nhân, đứng tại đỉnh núi, nhìn dưới chân phù không đảo, phát ra một tiếng cảm thán. Dù là hiện tại chỉ kéo lên màn mở đầu, nhưng trước đây chỗ không có đại thế đã bắt đầu hiện lên. Từ xưa đến nay, không có một lần cái gọi là đại thế có thể cùng hiện tại so sánh. Áo bào đen nam nhân sau lưng, một toàn thân bao trùm lấy nghịch hướng vảy đen bóng người xuất hiện. Vảy đen người trầm mặt, đại đế khi nào mới có thể giá lâm? Chúng ta đã chờ lâu rồi, mấy chục vạn năm thời gian cũng chờ được, bây giờ chỉ là mấy trăm năm, tiện lợi không được nữa. Các ngươi tâm quá gấp, thế giới này còn đang diễn hóa bên trong đâu. Chúng ta loại trừ các loại, cái gì đều không làm được, cũng cái gì đều không thể xác định. Người áo đen nói rất tùy ý, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Vảy đen mặt người sắc lạnh lẽo. Ai nói chúng ta không cách nào xác định? Thân bút mở ra vong giả chi giới người, nhất định có thể xác định. Ha, người áo đen ngáp một cái, rất qua loa phất phất tay. Vậy ngươi đi, chúc ngươi mã đáo thành công, một đường thuận phong, nhưng tốt nhất đừng tự giới thiệu, giảm bớt ngươi chết còn phải liên lụy đại đế. Ngươi có ý tứ gì? Vảy đen nhân nhẫn không nổi lửa giận lên cao. Hắn vươn tay, muốn từ phía sau bắt lấy người áo đen, là tay hắn vừa đụng tới đi, lập tức bị một vòng vầng sáng bắn ra. Người áo đen xoay người, giấu ở mũ trùm âm ảnh hạ hai mắt, sáng lên hai vệt huyết quang, cái kia rất theo thanh âm ý, cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo túc sát. Có ý tứ gì? Đầu óc của ngươi tại vô tận ngủ say bên trong phế bỏ à? Nói ngươi là đồ con lợn, đều vũ nhục heo, vong giả chi giới đều tại ra bút hạ đàn sinh. Hắn tuyệt đối đã dùng cái này nhập đạo, một có thể so với nhân tộc thập nhị sư tồn tại. Nơi đây hắn nhập đạo đạo trường, ngươi nghĩ ở chỗ này có ý đồ với hắn? Ngươi đúng xuẩn đâu, vẫn là xuẩn đâu, ngươi chẳng lẽ cho rằng một cái cho tới bây giờ không cùng người chiến đấu cường giả cũng không phải là cường giả a? Từng tiếng điếc tai hóa thành cuồng phong, nương theo lấy thanh âm xung kích đến vảy đen trên thân người. Trên người hắn nghịch lân, từng mảnh dựng thẳng lên, không ngừng vỡ nát thành bột mịn. Đợi phong bạo tiêu tán, vảy đen nhân thể biểu lân phiến chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Hắn tức giận cũng biến mất vô tung vô ảnh, mắt lạnh nhìn người áo đen, nói chuyện với ngươi thật sự tốn sức, xưa nay không có thể thật dễ nói chuyện, có lời cứ nói, có dám cứ thả, đã có tầm 10 năm, không có bất kỳ người nào từ phía dưới đi lên, ở phía trước chặn đường hai người, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, ta muốn biết hai người bọn hắn đi đâu, sống hay chết. Trong mắt bốc lên huyết quang người áo đen, duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hiện ra vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này chậm rãi tổ hợp thành một cái viên cầu. nhưng tại tạo thành trong nháy mắt, viên cầu liền một lần nữa vỡ nát, ta cũng truy tra không ra, nơi này dù sao không phải người sống thế giới, hết thảy cũng không giống nhau, chẳng qua, hai người bọn hắn khẳng định đã không có ở đây. Tốt, ta tự mình đi nhìn xem, vảy đen người vứt xuống một câu, mặt không thay đổi rời đi, đợi đến vảy đen người rời đi, người áo đen từ trong tay áo đưa tay trái ra. Tay trái của hắn đã biến mất không thấy, chỗ cổ tay không gặp được vết thương, chỉ có một mảnh hư vô, phảng phất tay trái của hắn đã hư không tiêu thất không thấy. Lần nữa triệu hồi ra mảnh vỡ trở nên càng thêm bể nát, nhất thời nửa khắc cũng không còn cách nào ngưng tụ thành một viên cầu. Trong mắt của hắn thần quang lấp lóe, thanh âm càng thêm lạnh lẽo điên cuồng. Vong giả chi giới mới bắt đầu diễn hóa, vậy mà đã đáng sợ như thế người xuất hiện a. Không cách nào thôi diễn, không cách nào thăm dò, không cách nào thăm dò. Tất cả thăm dò đều phải trả giá thật lớn. Thật tốt, thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Nghịch Lân, hy vọng ngươi chết có chút giá trị. Chậm rãi, trong mắt hắn huyết quang tiêu tán. Điên cuồng khí tức lãnh liệt cũng theo đó trừ khử. Hắn ngáp một cái, trực tiếp ngồi phịch ở tại chỗ. Hữu khí vô lực nỉ non. Thật là phiền phức, trước kia liền không nên tiến địa phủ. Thiếu một tay, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Tên kia, mỗi lần tới đều mang đến chuyện phiền toái. Thật là phiền, Phong Đô đại đế tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. Bằng không thì phiền toái hơn. Tần Dương đưa tiễn mới thí nghiệm người tham dự, cẩn trọng dò xét một lần ghi chép, cha để lọt bổ sung, xác nhận không thành vấn đề, mới viết lên tiêu đề. Ngày hôm sau so sánh tổ thứ 23 tam tam số người thí nghiệm, may hắn tồn kho đủ nhiều, bằng không quyển đều không đủ dùng. Lại so sánh một chút đôi thứ nhất chiếu tổ, không cần khảm thành bạch hào thành viên, thông qua hắn âm thầm thẩm tra, tổng cộng mới hơn 200 cái, lấy có cần hay không khảm thành bạch hào, tới phân chia thứ nhất cùng ngày hôm sau so sánh tổ. Còn có lưu lại ấn ký, cùng không có để lại ấn ký so sánh tổ, hiện tại, nhưng so sánh ban đầu nghiêm ngặt nhiều, lúc trước cái kia thật ngu ngơ. Cũng chính là xếp tại đệ nhị so sánh tổ cái thứ nhất mà thôi. Xem như gặp may, cũng bởi vì thật ngu ngơ vãng sinh về sau điểm xuất phát quá cao. Tần Dương hiện tại cho ấn ký đã phi thường cẩn thận. Cho đến bây giờ, lại cấp ra hai cái ấn ký mà thôi. Một đúng bị khảm thành bạch hào, mặt ngoài nhìn đúng ngốc bạch ngọt. Từ tiếp xúc bắt đầu, đến nói xong câu chuyện, Tần Dương cũng không phát hiện địa phương nào tính không ổn nhân tộc cô nương. Sở dĩ cho ấn ký, một là bởi vì chuyện xưa của nàng bên trong cho Tần Dương một rất trọng yếu tình báo. Hai a, Tần Dương cảm thấy gặp được đối thủ. Hắn không tin một thuần túy ngốc bạch ngọt có thể tại hỗn loạn niên đại thuận lợi sống sót, trước khi chết vậy mà đều đến nửa bước đạo quân tình trạng. Sau khi chết lại tới đây, còn có thể thuận lợi đến tòa thứ nhất phù không đảo. Hoặc là chính là cái này cô nương diễn kỹ, đã đến xuất thần nhập hóa, có thể lừa tất cả mọi người, thậm chí ngay cả mình đều có thể lừa gạt tình trạng. Nàng cũng quá mức nguy hiểm, hoặc là, đích thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, người này tự là trong truyền thuyết đỉnh phong Âu Hoàng. Đất bằng quảng đều có thể nhặt tiên thảo cái chủng loại kia. Lưu lại ấn ký, về sau khả năng tương đối dễ tìm một điểm. Cường điệu tiêu ký một chút, khảm thành bạch hào cũng dĩ thượng lý do. Vạn nhất là thật Âu Hoàng, về sau nhất định phải kéo qua làm đồng đội. Tốt cọ Âu khí, cái thứ hai ấn ký, cho một đôi thứ nhất chiếu tổ người thí nghiệm. Cũng cái thứ nhất không có bị khảm thành bạch hào. Tần Dương lại cho hắn ấn ký, bởi vì hắn vốn là cùng bạch số không có gì khác biệt. Tần Dương không biết hắn khi còn sống trải qua cái gì. Hắn bỏ ra đại giới cỡ nào mới chết. Trí nhớ của hắn rất ít, gần như trống rỗng, ngay cả mình là ai đều quên. Vì cái gì chết không biết, tâm phòng gần như hoàn toàn không có. Loại trạng thái này còn có thể đi đến nơi này, một rất đặc thù thí nghiệm người tham dự, nhất định phải cường điệu đối đãi. Trừ đó ra, còn lại đều chỉ đúng lưu lại chỉ có hắn có thể xem hiểu số hiệu. Đây cũng là một lần tiến hóa, bằng không, mỗi người trên thân đều có một số hiệu bớt. Quá rõ ràng, chỉnh lý xong đồ vật, Tần Dương tiếp tục chờ kế tiếp vật thí nghiệm tới cửa. Cho đến trước mắt, hắn một không nguyện ý vãng sinh đều chưa từng thấy. Không quá phối hợp hoàn toàn chính xác có, bất quá đều không trọng yếu. Kết quả đồng dạng là được rồi. Ngay tại ôm cây đợi thỏ, Tần Dương quay đầu nhìn về phía Phù Không Đảo phần cuối. Có người xuống tới rồi. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương thu hồi đồ vật, đem đầu tóc co lại, hóa thành đạo kế, chuyển thân tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến một nửa, chỉ thấy một toàn thân bao trùm lấy nghịch hướng vảy đen quái nhân. Khống chế hắc phong, từ tiền phương gào thét tới, nhìn thấy quái nhân, sắc mặt Tần Dương không thay đổi, dừng thân, đưa tay thở dài, bần đạo lao tây cốc, gặp qua đạo hữu. Vảy đen mặt người không biểu lộ liếc qua Tần Dương, con người hóa thành mắt rắn, hơi phồng lên xẹp xuống, sau đó hắn chắp tay, nghịch lân, gặp qua đạo trưởng, đạo hữu vội vàng tới, là phía trước có cái gì nguy hiểm? Có một viên có thể nhượng người lại cháy lên sinh cơ thần thụ. Ta ở chỗ này còn có chưa hoàn thành chuyện, không muốn phục sinh, đạo trưởng nếu là có ý, tự đi trước, chờ đến hoa nở là đủ. Đa tạ báo cho, Tần Dương thở dài, chuyển thân rời đi, hai người tựa lưng vào nhau trong nháy mắt, nghịch lân mắt rắn trong nháy mắt thu thỏ thành một đường nhỏ. Một cái tay của hắn cánh tay thay đổi đến sau lưng, trống rỗng kéo dài, phóng tới Tần Dương phía sau lưng, tay hắn cũng hóa thành lợi chảo, mà toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì nhìn chăm chú, không có bất kỳ cái gì khóa chặt, thậm chí liên sát ý đều không có. Tại Tần Dương cảm giác, nghịch lân ngay tại rời xa hắn, ánh mắt Tần Dương bình tĩnh mà lý trí, từ tự quyết mở ra trong nháy mắt. Hắn liền có thể bắt được tất cả có thể sơ sót chi tiết. Cảm giác của hắn bên trong, hoàn toàn chính xác cảm giác không đến bất luận cái gì sát ý. Thậm chí đều không có cảm giác được con kia bỗng nhiên kéo dài. Phóng tới hắn phía sau lưng lợi chảo, là tại lợi chảo vô thanh vô tức phá không mà đến trong nháy mắt. Tần Dương cũng đã trong đầu, tạo dựng ra tới đây một tơ một hào. Tất cả chi tiết, hết thảy tất cả, hắn thông qua tử khí biến hóa, tạo dựng ra một bên chết khí tràn ngập thế giới mỗi một tia nơi hẻo lánh thế giới. Mà bây giờ, bên trong vùng thế giới này, loại trừ nghịch lân chiếm đoạt vị trí là trống không, còn ra hiện một lợi chảo hình dạng trống không khu vực. Ngay tại hướng về phía sau lưng của hắn cực tốc kéo dài tới. Tần Dương cất bước tiến lên. Một bước, tại chỗ lưu lại một tôn phân thân, vẫn còn tiếp tục cất bước tiến lên, mà thân thể của hắn, trong cùng một lúc phảng phất biến mất ở cái thế giới này. Lợi chảo vượt qua vài dặm khoảng cách, trực tiếp đâm xuyên qua phân thân giữa lưng, năm ngón tay kết hợp, làm ra một cái xé rách động tác, phảng phất muốn đem Tần Dương trái tim móc ra, phân thân quay đầu lại. Cho hắn diễn một khó có thể tin sốc nổi biểu lộ. Sau đó, bành, phân thân biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu nghịch lân, một thanh chất dẻo hắc kiếm. Từ trong hư vô nhô ra, một tia ô quang rơi xuống. Trong nháy mắt chạm tại nghịch lân trên trán. Ông, một tiếng trầm muộn tiếng vang nổ tung. Nghịch lân đầu trầm xuống, co lại thành một đường nhỏ con ngươi. Trong nháy mắt tản ra một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, con người của hắn một lần nữa co lại thành một đường nhỏ. Ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh đầu, hai cánh tay kéo dài, huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh, rảo sát nơi đó hết thảy. Lần thứ nhất giao thủ kết thúc, Tần Dương đứng ở hắn chính diện, lông mày cau lại, làm phát hiện có người từ phía trên đi xuống. Tần Dương kỳ thật liền đoán được, đối phương tám thành là cùng béo viên ngoại cùng một bọn người. Hắn vẫn có chút sơ sót, hai tên kia biến mất, mà lại lâu như vậy không có cái mới trên tử linh đi. Đối phương nếu là chưa phát hiện, vậy liền quá nước, phái người xuống tới nhìn xem, cũng thuộc về bình thường. Ở loại địa phương này, tránh cũng không thể tránh. Tòa thứ nhất phù không đảo đã là nghịch hướng phần cuối. Mà lại càng là tránh đi, càng trong lòng đúng có quỷ. Hắn không cách nào xác định đối phương có phải hay không có biện pháp phát hiện tránh đi hắn. Cho nên, không bằng chính diện nghênh đón. Trước giả bộ như vừa leo lên phù không đảo tử linh thử một chút. Mà lại, nghịch lân này, gặp mặt không có động thủ. Mà muốn hố hắn đi trở lại sinh cây chịu chết. Lúc đầu Tần Dương cảm thấy, nếu là dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Làm bộ chết tại trở lại sinh cây. Thừa cơ thần ẩn, nào nghĩ tới, con hàng này căn bản là không có dự định không xuất thủ. Chỉ để hắn buông lòng cảnh giác mà thôi. Cho nên, Tần Dương không muốn hiện tại liền cùng Phong Đô Đại Đế người đối đầu. Vậy cũng chỉ có thể trước đem đối phương chém thành ngớ ngẩn. Sau đó để hắn biến thành mới vật thí nghiệm. Đúng biện pháp đơn giản nhất. So lực chiến về sau làm cho đối phương hôi phi yên diệt đơn giản nhiều. Chỉ, Tần Dương nhìn thoáng qua mình chất dẻo hắc kiếm. Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn chất dẻo hắc kiếm. Không phá được đối phương phòng. Tần Dương giơ kiếm. Thân hình thoát một cái. Lần nữa biến mất, trong nháy mắt, chất dẻo hắc kiếm chém ra ô quang, xuất hiện tại đối phương mặt, chính diện chém trúng đối phương. Ông một tiếng trầm đục, nghịch lân chỉ có chút ngẩng đầu lên, con người tản ra một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục, chém dụng ký ức kiếm a. Nghịch lân vuốt vuốt đầu, tựa hồ tại xác nhận trong tay Tần Dương kiếm, đến cùng đúng cái gì? Tần Dương lần này triệt để xác định, hắn chạm kích, hoàn toàn chính xác không phá được phòng, chạm không được đối phương ký ức, rõ ràng chỉ thuần túy chạm ức lực lượng, sẽ không đả thương đến nhục thân, cũng không biết làm bị thương thần hồn, lại bị đối phương dùng nhục thân ngạnh kháng xuống tới. Không, đúng hắn bên ngoài thân lân phiến, đem chạm ức kiếm lực lượng, cản lại. Xung kích vẫn phải có, hắn tiếp nhận chàm ức kiếm lực lượng, sẽ có trong nháy mắt cứng ngắc, rõ ràng vẫn là có tác dụng, đó chính là hắn chàm ức kiếm cũng không phải là đối với đối phương vô hiệu, cũng không phải đối phương ký ức có thể gánh vác được chàm ức kiếm lực lượng, mà chàm ức kiếm căn bản không có cách nào chém tới đối phương ký ức. Trong nháy mắt Tần Dương được đi ra kết luận, hắn thu hồi chạm ức kiếm, thầm than một tiếng, đúng muốn đánh trận đánh ác liệt. Hiện tại nghiên cứu nghịch hướng siêu độ mới là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Hắn thực sự không tâm tình đi cùng người lên xung đột. Nếu nghiên cứu triệt để, có hoàn toàn nắm chắc, hắn liền có một đầu có thể cung cấp lựa chọn đường lui. Dù là cần lại bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa tu hành. Liền 100-200 năm chuyện, lại tính cả lại đi tu hành đường, có thể sẽ càng nhanh, tối thiểu cũng một lựa chọn, cũng cho đến trước mắt, duy nhất xác định có thể thực hiện, chỉ không quá xác định lựa chọn. Tần Dương ngẩng đầu, trong lòng bàn tay hư nắm, một thanh ma khí xâm xâm hắc kiếm hư ảnh xuất hiện. Các ngươi thật là đủ phiền, các ngươi làm chuyện của các ngươi. Ta làm ta nghiên cứu, tiện thể lấy còn tính là giúp các ngươi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông tốt bao nhiêu. Làm sao nhất định phải đưa tới cửa làm vật thí nghiệm? Một có thể ngăn cản chàm ức kiếm lực lượng ra hỏa. tuyệt đối hiếm thấy hy hữu vật thí nghiệm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.